thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 5, 5, khu vực cực kỳ nguy hiểm B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người chơi số 1 nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Giang Dương nhìn xem thanh niên nói. Ta đã sắp xếp người đi tìm. Thanh niên lập tức hồi đáp. Ân, tan họp. Trong phòng họp liền chỉ còn lại Giang Dương cùng Vương Lão. Vương Lão, chính như ngài sở liệu. Bết bát nhất tình huống xuất hiện. Lúc này, Vương Lão lười nhác thái độ đột nhiên biến mất. Sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Quỷ giới ở cái thế giới này đã tồn tại mấy thập niên. Mọi người cũng dần dần thói quen nó tồn tại. Rất nhiều người dựa vào quỷ giới mà sống. Thậm chí một bước lên trời. Đứng ở đỉnh điểm của thế giới. Bọn hắn dần dần quen thuộc quỷ giới tồn tại. Cũng quên đi đi tìm tòi nghiên cứu nó chân chính ý đồ đến tột cùng là cái gì. Đại đa số người chỉ là đem hắn xem như một cái trò chơi mà thôi. Căn cứ mới nhất số liệu thống kê. Hiện tại tiến vào quỷ giới tử vong suất đã nhanh đạt tới ban sơ trình độ. Vô luận là nhiệm vụ độ khó vẫn là quỷ quái cường độ đều viễn siêu trước đó. Cho nên quỷ giới lại tại thôn phệ tinh cầu của chúng ta. Giang Dương vội vàng trả lời. Mấy câu về sau Vương Lão thần thái hiển thị rõ mỏi mệt. Vương Lão gật đầu. Tiếp tục nói. Nếu như suy đoán của ta không có sai. Dựa theo quỷ giới sớm nhất tốc độ. Trong vòng năm nữa sẽ không có người sống trên Lam Tinh. Thế nhưng là nó lại đình chỉ thôn phệ mấy chục năm. Thậm chí là để chúng ta thích ứng với sự tồn tại của hắn. Trong đó nhất định ẩn chứa một bí mật lớn. Chúng ta không cách nào hiểu được. Chấm, có lẽ cái kia người chơi số 1 có thể cho chúng ta một đáp án. Mà xem như đây hết thảy nhân vật tiêu điểm. Đỗ Vân, lúc này đối đây hết thảy hoàn toàn không biết. Hắn lúc này, mới vừa từ quỷ giới trở lại nhà của mình. Đỗ Vân nhìn xem trang trí có chút phú quý phòng ở trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Thật sự là học tốt, không bằng sinh tốt. Hắn kiếp trước thành tích học tập 10 phần ưu dị, vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, nhận tất cả lão sư yêu ái. Hắn trong lúc nhất thời hăng hái, tinh thần phấn chấn, thẳng đến tham gia công tác lúc hắn mới phát hiện, học tập cho dù tốt, cũng không bằng sinh tốt. Học hành gian khổ mấy chục năm đạt được tiền lương, cũng không bằng người ta ban đêm đi KTV bên trong chi tiêu. Nguyên chủ phụ mẫu tại mấy năm trước bị quỷ giới chọn trúng, cũng không trở về nữa. Nguyên chủ chỉ biết làm lụng vất vả, cuối cùng dùng số tiền dành dụm được và số tiền tiết kiệm khổng lồ của cha mẹ mà mua được căn nhà này. Lúc này đã là đêm khuya, đơn giản rửa mặt về sau. Hắn nằm ở trên giường từ từ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đỗ Vân lúc này tinh lực dồi dào. Hắn đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu nghiên cứu mình hệ thống. Mở ra cá nhân bảng, tính danh, Đỗ Vân chủng tộc, nhân loại nơi trú ẩn, hạnh phúc cư xá một hào lâu xưng hào, hạnh phúc cư xá một hào lâu lầu trưởng đẳng cấp, ép cấp sắt quỷ tệ. 1000 kỹ năng, xóa bỏ, nhìn chăm chú vực sâu vũ khí, dao chặt xương xưng hào, tẫn chức tẫn trách lầu trưởng đạo cụ, hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước điểm thuộc tính tự do. 7 điểm lần đầu nhiệm vụ thu được 5 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ lần thứ 2 thu được 2 điểm thuộc tính. Đỗ Vân đem 7 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể lực bên trên. Dù sao mạng nhỏ quan trọng. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đánh không nhiều con muốn chạy qua được là được lực lượng. 6 nhanh nhẹn. 5 thể lực. 14 lúc này hắn thể lực đã đạt đến đỉnh cấp vận động viên trình độ. Đây cũng là quỷ giới chỗ đáng sợ. 2 lần nhiệm vụ ban thưởng liền có thể để Đỗ Vân trở thành một cái đỉnh cấp vận động viên. Nếu như không có quỷ dị cục quản lý cùng an bài. Thế giới này khả năng đã sớm trở thành một vùng phế tích. Lại hoàn thành 2 lần nhiệm vụ ta liền đạt tới E cấp. Lúc kia liền có thể mượn nhờ nơi trú ẩn lực lượng. Đỗ Vân ra ngoài hiếu kỳ mở ra A khu bảng xếp hạng. Kỳ quái chính là, A khu bảng xếp hạng 100 người đứng đầu người chơi bị một tầng khói đen che phủ. không cách nào xem xét tình huống cụ thể. Đương khu vực nhân số đạt tới 100 triệu lúc, mở ra tin tức bảo hộ cơ chế. Bảo hộ cơ chế sao? Nói cách khác, nếu như mình đối ngoại tuyên bố, không có người sẽ biết ngươi chân thực thực lực. Thật là một cái trang ích hảo thủ đoạn a. Đáng tiếc nhất định phải đạt tới 100 triệu mới có thể mở ra. Nghĩ tới đây, hắn mở ra B khu bảng xếp hạng. Quả nhiên như hắn sở liệu, B khu vẫn như cũ chỉ có một mình hắn. B khu người chơi bảng xếp hạng. Thời gian thực hạng nhất. Người chơi số 1 đẳng cấp. Ép nhiệm vụ hoàn thành số 2. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở hắn phải chăng cần điền biệt danh. Đỗ Vân vội vàng viết lên mình đã nghĩ kỹ danh tự. Danh tự nhất định phải Huyễn Khốc Châu Tạc Thiên. Bằng không đều có lỗi với ta cái này B khu bảng 1. Lúc này, những cái kia nhìn chằm chằm B khu bảng xếp hạng người. Đột nhiên phát hiện có biến hóa mới. B khu người chơi bảng xếp hạng. Thời gian thực hạng nhất. Tử thần, người chơi số 1, đẳng cấp, ép nhiệm vụ hoàn thành số 2, tử thần, khá lắm, thực có can đảm đặt tên a, cũng không sợ lần tiếp theo nhiệm vụ liền đi gặp tử thần. Danh tự này bá khí, nghe xong liền biết, cái này người chơi số 1 nhất định là một cái nhiệt huyết tiểu thanh niên. Tại sao không ai khen ta danh tự a? Trên lầu, đạp mạnh người thọt đầu kia tốt chân. Người đây là người bình thường có thể nghĩ ra đến danh tự sao? Danh tự lại vang lên sáng có cái dám dùng. Quỷ vật cũng sẽ không bởi vì tên ngươi vang dội mà không đi giết ngươi. Chỉ toàn cả những thứ vô dụng này. Còn không bằng đi làm nhiệm vụ tăng lên mình thực lực. Các huynh đệ, có người gấp, ta không nói là ai. Đỗ Vân nhìn thấy đám người thảo luận mình biệt danh. Lập tức vừa lòng thỏa ý, đây mới là bảng 1 nên có nhiệt độ. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên phát hiện trong diễn đàn một cái thiệp nhiệt độ từ từ dâng lên. Đã vượt qua hắn lên biệt danh nhiệt độ. B khu có đại khủng bố. Đừng đi, Đỗ Vân ở vào hiếu kỳ. Mở ra cái này thiệp mời. Lầu chủ, như đề, tuyệt đối không nên bởi vì tò mò liền đi B khu. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Tuyệt đối không nên, hôm qua B khu xuất hiện, mà lại có người trong thời gian ngắn hoàn thành 2 nhiệm vụ. Tất cả mọi người đang suy đoán có phải là B khu so A khu đơn giản. Thế là ta gọi bên trên đội hữu của ta cùng một chỗ tiến về B khu thăm dò. Chúng ta đều là hoàn thành mấy chục lần nhiệm vụ người. Cũng phối hợp qua rất nhiều lần. Đối với thực lực mình cũng có lòng tin. Thế là chúng ta mấy người thương lượng xong. Cùng một chỗ tiến về B khu. A khu biên giới khoảng cách B khu chỉ có 10 cây số. Trên đường đi không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy chúng ta đạt tới B khu biên giới. Chúng ta nhìn thấy chính là một cái trấn nhỏ. Tất cả vách tường đều là màu đen. Tại chúng ta bước vào B khu một nháy mắt liền xuất hiện nhiệm vụ ẩn. Thăm dò toàn bộ tiểu trấn. Nhiệm vụ ẩn ban thưởng phong phú. Mà lại A khu nhiệm vụ ẩn rất khó phát động. Cho nên chúng ta mấy người mừng rỡ. Vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Thế là chúng ta mỗi một nhà đều cẩn thận kiểm tra. Một vòng xuống dưới không có gặp được bất kỳ uy hiếp gì. Chúng ta cũng thuận lợi thu được ban thưởng. Nhìn xem đơn giản như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta quyết định tiếp tục tiến về kế tiếp địa phương. Ngay tại chúng ta đi ra tiểu trấn một giây sau. Tất cả chúng ta đột nhiên tử vong. Tại ta trước khi chết ta nhìn thấy chúng ta trước đó lục soát trôi qua phòng trống bên trong đều muốn kinh khủng tồn tại. Nhờ có ta có một cái thế thân bé con. Mới có thể sống lấy. Thế nhưng là đội hữu của ta bọn hắn lại tất cả đều chết. Tấu chương xong. Cách chương.